Hoàng hậu quá chính trực. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Du bị hoàng hậu đuổi ra ngoài, thê thảm thảm theo sát Tô Thiểu đi trả tứ nghe sách. Vương thị thừa dịp cơ hội hỏi hai người xuất cung việc. Hoàng hậu tùy ý nói dối nói, bệ hạ cảm thấy bị đè nén, xuất cung giải sầu thôi, thím không nên cả nghĩ quá rồi. Triều đình trên thế cuộc căng thẳng, hoàng đế xử vẫn cùng thường ngày, chỉ là sẽ không tiếp tục cùng Ôn Dật đối chọi gay gắt. Khiến người ta cảm thấy nàng bị thủ phụ ép tới không ngốc đầu lên được, cho tới Ôn Dật không lại cả ngày nhìn chằm chằm ngươi, buông tay đi làm triều đình trên sự. Vương thị tại Tô Văn Hiếu trước mặt bao nhiêu nghe qua một ít, thấy đế hậu lén lút xuất cung cũng là sợ hết hồn, nàng dựa vào trọn châu châm lại nói. Trước mấy thời gian bệ hạ muốn đem quý quý phi thả ra, bị ngươi thúc phụ ép trở lại, ngươi nhưng có biết. Dân gian đồ trang sức tinh quý không bằng cung đình. Hoàng hậu vô tâm những này, thêm nữa tiểu hoàng đế đưa hắn một chút, trước mắt cũng không cần những này, đẩy đi vương thị hảo ý, ngược lại thế nàng chọn mấy thứ. Bệ hạ đối với hậu cung nữ nhân không rất hứng thú, đại hôn trước liền không đặt chân hậu cung, hiện tại cũng là, cho tới quý quý phi là có thể trốn thì lại trốn, sợ quý tuần đa tâm thôi. Hoàng hậu nói, nàng đối với những cô gái này đồ trang sức không hiểu lắm, đơn giản chọn mấy thứ ngọc thạch. Thanh toán bạc sau đưa đi Tô phủ. Vương thị một hoảng hốt liền thấy nàng đem sự tình làm thỏa đáng, cũng là nhận, nói một câu. Ngươi có thể so với Tô Thiểu chi kỷ hơn nhiều. Hoàng hậu khẽ mỉm cười, có chút không quá tự tại, nhấc lên Tô Thiểu sau nghĩ tới một chuyện, nói. Bệ hạ biết được Tô công tử là nữ tử, các ngươi mà chú ý chút. Cái gì? Vương thị cả kinh, tâm đột nhiên nhanh khiêu hai lần. Câu nói này không thể nghi ngờ tại oan tâm nàng. Vương thị hồn phách không tại người, hoàng hậu ám quái mình nói chuyện không thỏa đáng, bận bịu uyển chuyển nói. Chỉ là bệ hạ cũng không để ý chuyện này, Tô công tử là nam là nữ không có quan hệ gì với nàng, ngài vẫn là tiếp tục gạt lão phu nhân mới phải. Tô lão phu nhân so với tiểu hoàng đế, phiền phức xem như là càng to lớn hơn. Triệu Du là tự quét trước cửa tuyết. Những này hậu viện việc chưa bao giờ từng lưu ý, Tô lão phu nhân nếu là biết được bảo bối của chính mình. Tôn tử, là nữ hài tử, ước chừng Tô phủ liền không được an bình, không chừng vào lúc này vẫn là sẽ làm Tô Văn Hiếu nạp thiếp. Nhắc lên Tô lão phu nhân, Vương thị lại là trở nên đau đầu, nhìn hoàng hậu ôn hòa khuôn mặt, thật lâu thở dài, nói. Cũng là, tiểu hoàng đế cầm Tô gia nhược điểm, sau này Tô gia cũng không dám cãi nghịch quân ý. Hoàng hậu suy nghĩ một chút, tiểu hoàng đế còn chưa từng nghĩ tới chỗ này, nàng trong đầu nghĩ tới nhiều nhất tự mình chấp chính cùng đồ ăn. Ăn ba bát đậu hoa Triệu Du đói bụng, Tô Thiểu khiến người ta đi làm đồ ăn đến, bản thân nàng nghe sách bác hạt dưa. Người kể chuyện là cái đậu khấu thiếu nữ, mồm miệng lanh lợi, nội đường nghe sách người cũng nghe được đến rất chăm chú, ngẩng đầu nhìn nàng, chỉ có bên trong góc Triệu Du, cúi đầu một viên bác hạt dưa. Hoàng hậu đem Vương thị đưa lên xe ngựa, mình mới rảnh rỗi đi tìm Triệu Du, vừa vào đại sảnh liền xem khác với tất cả mọi người Triệu Du. Nàng Du chạy bộ gần sau ở một bên ngồi xuống, thấp giọng nói. Tô phu nhân trở lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Du lúc này mới ngẩng đầu, đem chính mình lúc nãy bác tốt hạt dưa nhân đẩy lên trước mặt nàng, ai oán ánh mắt nhìn nàng. Hoàng hậu, ta đói, thật đói loại kia. Hoàng hậu. Người không phải ăn rồi ba bát đậu hoa, ta cũng không biết, chính là đói bụng. Triệu Du hồi một câu, đem chính mình khổ cực bác hạt dưa nhân lại di chuyển trở lại. Lòng tốt cho người bác hạt dưa còn không cảm kích, không cho ăn rồi. Trong lời nói thoại ở ngoài lộ ra oán giận, hoàng hậu đè lại hai tay của nàng. Đưa đi đồ vật, há có thu hồi đạo lý, đây là ta bác hạt dưa, có quyền lực thu hồi. Triệu Du hài tử lòng giả. Đưa tay liền muốn đem chứa đầy hạt dưa nhân đĩa di chuyển trở về. Triệu Du là nữ tử, vốn là khí lực nhỏ, gặp phải hoàng hậu như vậy trời sinh khí lực đại người, làm sao cũng cướp chỉ là. Sắc mặt đỏ bừng lên cũng không có đoạt tới, trơ mắt mà nhìn thảnh thơi mà đưa nàng hạt dưa nhân thả vào trong miệng, không quên lời bình nói. Bệ hạ bác hạt dưa, xác thực rất thơm, thực sự là làm người tức giận. Đế hậu tranh chấp một màn vừa vặn rơi vào đi tới Tô Thiểu trong mắt, nàng nhìn chăm chú tình cảnh này, luôn cảm thấy đế hậu quan hệ cùng người bình thường không giống, càng nhiều hẳn là tương kính như tân, cũng hoặc là bình thường ân ái, Nhưng lúc nãy một màn cũng không phải đơn giản những này. Nàng luôn cảm thấy lúc nãy tình cảnh đó không giống như là đế hậu ở chung, mà là bình thường phu thê trong lúc đó mờ ám, nhìn như là tranh chấp, kỳ thực bao hàm đến càng nhiều ân ái. Tô Thiểu đến gần thời điểm, tiểu hoàng đế đã khí quá, tiếp tục tại bác hạt dưa. Người hầu đem đồ ăn mang lên bàn, nàng hành lễ nói. Thần đã từng thử, công tử nhưng yên tâm sử dụng. Triệu Du không có chú ý tới Tô Thiểu đánh giá, cầm lấy chiếc đũa liền đĩa sau. Hoàng hậu tùy theo nàng tự mình động thủ, ánh mắt lạc ở mặt trước kể chuyện trên người cô gái, nhìn Triệu Du, trong lòng bỗng nhiên nổi lên nhất kế. Nàng hỏi Tô Thiểu, cô nương này từ nơi nào tìm đến? Tô Thiểu nói, đây là chủ quán cùng cô nương trong lúc đó thỏa thuận, bản thân nàng cũng không thuộc về Trà Tứ. Hoàng hậu rõ ràng, Tô Thiểu là không nghĩ thấu lộ Tô gia chính là sau lưng Trà Tứ Đông gia, suy nghĩ một chút cũng không có hỏi nhiều. Một bên Triệu Du ngẩng đầu nghi ngờ liếc mắt nhìn, cũng không có hỏi lại, rất nhiều một loại không thể nói. Hoàng hậu hỏi thăm cái kia kể chuyện làm cái gì, Triệu Du hướng về kể chuyện nơi đó liếc mắt nhìn, nuốt xuống trong miệng món ăn, thầm nói. Cái kia kể chuyện dáng dấp không tệ, hoàng hậu cảm thấy thế nào? Tô Thiểu mâu sắc hơi động, nhìn chăm chú đến xem hoàng hậu phản ứng. Hoàng hậu đầu ngón tay tại đĩa trung chuyển động. Học Triệu Du trong ngày thường nâng quai hàm dáng dấp, màu sắc vẫn còn toán ôn hòa, nói. Bệ hạ cũng cảm thấy dung mạo của nàng rất đẹp. Triệu Du một miếng cơm không có nuốt được đi, phản trừng mắt hoàng hậu, là ngươi trước tiên nhấc lên kể chuyện, tại sao lại rơi vào trên người ta. Nữ nhân yêu đố kỵ, Triệu Du biết rõ trắng điểm ấy, tiếp tục cúi đầu ăn cơm, không lại tiếp tục tra cứu cái đề tài này. Tiểu hoàng đế trầm mặc là tại nhân nhượng, để Tô Thiểu không hiểu. Vua của một nước cũng sẽ nhân nhượng người bên ngoài. Nàng nơi này không nghĩ ra, Triệu Du ăn no đứng dậy muốn hồi cung, nàng hướng về hoàng hậu nơi đó đánh giá một chút. Hoàng hậu hai tay trống trơn, cũng không có mua châu châm, nàng trả trách. Người không có mua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu ý thức lại đây, trả lời. Không có, trước về cung. Triệu Du truy hỏi, người tại sao không mua? Không có vui vẻ. Hoàng hậu đưa tay cho Triệu Du lý tốt cổ áo, dẫn nàng ra Trà Tứ. Tô Thiểu nhìn đế hậu hai người đi xa bóng lưng, cảm giác cùng phụ mẫu trong miệng thoại không giống, ôn thuật cũng không oan ức, có thể làm cho tiểu hoàng đế nhân nhượng có mấy người ở đây. Đế hậu hồi cung sau, tháng ngày như là nước chảy quá, ôn giật trở nên càng bá đạo, triều đình trên một tay che trời, triều thần khổ không thể tả, nhiều lần tại tiểu hoàng đế trước mặt nêu ý kiến. Triệu Du lén lút đem tên họ nhớ hạ xuống, năm nay là đại khảo chi niên, quan chủ khảo định chính là Tô Văn Hiếu, đây là ôn giật tranh đến kết quả. Triệu Du cười tủm tìm đáp lại đến, không có cho ôn giật khó coi. Tô An hai nhà hôn sự tại ngày xuân bên trong viên mãn hoàn thành, Tề An cũng không có tại nháo, ở nhà chờ nữ nhi cho nàng sinh ngoại tôn. Nghe nói như thế đế hậu liếc mắt nhìn nhau, chớp mắt liền đem đề tài rời đi. Chờ Tề An đi rồi, Triệu Du mới nói. Người nói cha mẹ ngươi có thể hay không thúc giục hài tử. Ôn thuật mẹ đẻ mất sớm, ôn giật sẽ không bất kể nàng, thúc giục hài tử một chuyện là không thể. Liền bởi vì biết được là không thể, hoàng đế mới sẽ hỏi một câu. Hoàng hậu nghe xong như vậy vấn đề kỳ quái sau, lạnh nhạt nói. Kỳ thực ta rất kính nể An Nhiên, Tô lão phu nhân muốn chắt trai, nàng vẫn là lựa chọn gả đi vào. Thành hôn mặt sau lâm vấn đề rất phức tạp. Lão nhân ra tâm tư đơn thuần, cũng không thể oán trách nàng. Hoàng hậu là tại khoa chính mình, vẫn là nói biết được chấm là nữ tử, liền hối hận rồi. Triệu Du nói, hoàng hậu nghe vậy hậu tâm trung vi cay đắng, lúc trước nghĩ vào cung sau chờ tiểu hoàng đế tự mình chấp chính, diệt ôn thị, nàng tự mời rời đi. Nhưng trước mắt tất cả những thứ này thật giống không thể bản thân nàng quyết định. Tiểu hoàng đế màu sắc rực rỡ, hoàng hậu quỷ thần xui khiến nhớ tới kiếp trước hoàng đế, so sánh với đó, nàng cùng ôn cần tốt cũng có tương đồng chỗ, đều là lừa dối. Kiếp trước đế hậu chết sau khi, nàng cũng không hiểu ôn cần là có hay không có tình. Như thật sự có tình, kẹp ở trong hai cái khó này, tất cũng là vô cùng khó chịu. Như thật không có tình, đáng tiếc hoàng đế nhiều năm tâm tư. Kiếp này tiểu hoàng đế so ra. Càng đáng yêu chút, hiểu được nhẫn nại, tuy nói ngốc chút, nhưng thắng ở tâm tư lương thiện. Ôn thị nếu thật sự bị diệt, ước chừng cũng sẽ không làm tàn sát cả nhà Việc. Nàng cười yếu ớt nói, ta là phủ Hối Hận liền xem bệ hạ làm sao làm việc, ngài như Tô Thiểu như vậy giữ mình trong sạch, ta đương nhiên sẽ không hối hận. Lại là câu nói này, Triệu Du mất hứng nói, tại sao ở trong mắt ngươi, ta lại như là bạc tình, đứng núi này trông núi nọ người. Hoàng hậu tâm tư bất định, thuận miệng nói, đều nói đế vương nhiều bạc tính. Triệu Du hừ một tiếng, chậm chậm nói, đó là hoàng hậu trong lòng có quỷ, chìa khóa đều tại trong tay ngươi, còn đang suy nghĩ miên man. Nàng đoán được hoàng hậu bởi vì vấn đề thân phận mà không yên, dù sao lập hậu lập chính là Ôn Cần, mà không phải Ôn Thuật. Trong lòng ta có quỷ, bệ hạ trong lòng lẽ nào sẽ không có quỷ. Hoàng hậu phục hồi tinh thần lại, bất đắc dĩ nở nụ cười, thấy hoàng đế bình tĩnh vẻ mặt, trong lòng cũng theo nhất tĩnh. Cái này tên ngốc sợ là cái gì cũng không biết hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng sao biết được nàng bởi vì cảm ơn mà vào cung, sao biết nàng rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Ôn Cần trên trán vết sẹo không cách nào tiêu trừ, khác thân vương đưa nàng hủy dung một chuyện lưu truyền đến mức khắp thành đều biết, nàng có chút bận tâm Ôn Cần sẽ làm ra cái gì kinh thiên sự. Ôn gia đích xuất ba người tổn thương hai người cũng chỉ còn sót lại Ôn đại công tử. Nàng bỗng dưng cảm thấy Triệu Du làm việc cũng mang theo tàn nhẫn, hay là đây chính là đế vương tôn nghiêm, một khi dẫm đạp, phản kích thì tất sẽ không lòng dạ mềm yếu. Triệu Du không có tiếp tục nói hết, phảng phất biết được nàng tâm sự bình thường nhấc lên Ôn gia xui xẻo hai người, nói. Triệu Mân làm việc độc ác, phá hủy tam cô nương thanh danh, người cảm thấy tam cô nương sẽ bỏ qua sao? Hoàng hậu cũng đang lo lắng những này. Trước mắt Ôn Cần đầy thứ xuất thân phận, dung mạo phá hủy, lại cùng Triệu Mân quan hệ không rõ, bình thường thế gia đều sẽ không lựa chọn nàng. Ôn Cần không phải mềm yếu người vô năng, tại như vậy nghịch cảnh trung nói vậy sẽ phản kích, làm sao phản kích sợ là còn tại Triệu Du trên người. Dù sao nàng mới thật sự là hoàng hậu, không biết bệ hạ có ý nghĩ gì, nàng hỏi ngược lại, mặt mày mang theo nhàn nhạt dịu dàng, cũng không có lúc nãy ý lạnh. Triệu Du cảm nhận được tâm tình của nàng biến hóa, không có nói đùa nữa, nói thẳng. Ta cảm thấy nàng khó thành đại khí, triều đình ổn định thì sẽ không lật lên sóng gió. Ta cảm thấy ngươi không cần lo lắng, Ôn Dật là nghĩ đổi hoàng đế, sẽ không tùy theo nàng phá hủy đại sự. Hoàng hậu màu sắc lấp lóe, tại Triệu Du khuyên giải chung muốn nói lại thôi. Nàng muốn nói ngươi không hiểu Ôn Dật đối với Ôn Cần sủng ái. Bên ngoài gió xuân phơ phất, thổi đến mức cành lá rì rào vang vọng, như là một khúc rất là yên tĩnh tiếng đàn, kích. Hát thích tâm hồ dập dờn, hoàng hậu không có lại đi tranh chấp, Triệu Du vừa có thể làm ra chuyện này, nói vậy sẽ không quay đầu lại. Triệu Du không ngốc, chính mình tổn thương Ôn Cần, cũng biết nàng không phải đơn thuần người lương thiện, nói vậy sẽ không tiếp tục nghe tin nàng. Hoàng hậu trong lòng ổn định, trả lời, bệ hạ mà sai người chú ý chút là được rồi. Triệu Du liếc nàng một chút, cũng không biết này một tên lừa gạt lúc nào sẽ nói ra nói thật, nàng lẽ nào liền không sợ Ôn Cần vào lúc này lại đây vạch trần thân phận của nàng. Ôn Cần lạc ai ai ghét bỏ mức độ, làm sao cũng sẽ không để cho hoàng hậu ở trong cung hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nàng nghiêm túc suy nghĩ một chút, khiến người ta đi đón xúc lục ý, đây là nàng chôn ở Ôn phủ bên trong quân cờ, cũng nên dùng một lát. Hoàng hậu không biết những việc này. Tại Triệu Du sau khi rời đi chính mình đi trong vườn hoa quản lý dược thảo. Liễu Khâm tại Lâm An Thành quyết định nội bộ cư, chọn một gian cửa hàng mang theo mấy đứa trẻ sinh sống, đạo quan cũng có người chuyên quản lý. Đế hậu an tâm sinh sống, Ôn phủ đã sớm huyên náo không thể tách rời ra. Ôn đại công tử Ôn Tuyền tại Xu Mật Viện nhậm chức, sư trưởng chính là Tô Văn Hiếu, theo hắn bắt tay đại khảo một chuyện. Triệu Du gặp hắn mấy diện. Luôn cảm thấy trên người hắn ôn hòa khí không giống như là người Ôn gia. Tại nàng thế giới cũ bên trong chính là sát vách lão vương nhà hài tử. Không thể nói, không thể nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấm Tuyển cùng Tô Văn Hiếu cùng vào điện đem đại khảo một chuyện cùng hoàng đế báo cáo. Tiểu hoàng đế cảm thấy kỳ quái. Nàng trong ngày thường tiếp xúc không tới chính sự. Tại sao liền đến bẩm cùng nàng? Nàng không chút biến sắc nghe xong. Ánh mắt tại giữa hai người xuyên tới xuyên lui, chờ sau khi hai người đi cũng không biết Tô Văn Hiếu trong hồ lô bán cái gì qua. Không nghĩ ra sau, nàng như cũ đi hỏi hoàng hậu. Hoàng hậu trong lòng lo lắng, tại hoa điện bên trong thiêu. Thêu một chuyện không phải hoàng hậu có thể làm. Vương thị nói với nàng nhiều lần muốn học nữ đỏ, nhưng nàng trời sinh sẽ không những này, học một chút thời gian cũng là không biết. Hôm nay vừa vặn bị tiểu hoàng đế phát hiện, nàng cảm thấy quẫn bách. Triệu Du Bàn cảm thấy rất phiền muộn, nhìn thấy hoàng hậu học những này lúc này cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, đến gần nhìn một chút. Trẫm cảm thấy hoàng hậu không bằng đi sưởi tắm nắng, những này học vô dụng, lãng phí thời gian lại đôi mắt không tốt. Trong biển không người, Triệu Du cũng không lại rụt rè, nghiêng người dựa vào mùi giường, đem trúc miệt bên trong châm tuyến đều ném đến một bên đi. Hoàng hậu thở dài, nhận ra được Triệu Du hảo ý liền không nữa cố chấp, nói. Bệ hạ có việc, Triệu Du lúc này mới đem trong điện phát sinh sự rõ ràng mới nói rõ ràng, nghi ngờ nói. Vừa là đến bẩm báo, cớ gì mang theo Ôn Tuyển lại đây? Hoàng hậu đem chính mình tầm mắt từ đằng xa châm tuyến trên rời, sâu sắc vừa nghĩ, nói. Thủ phụ tin tưởng trưởng tử Ôn Tuyển, lúc này mới sắp xếp hắn đi Xu Mật Viện. Đại khảo một chuyện làm bẩm báo cho thủ phụ, nhưng là hai người nhưng một mực đến Sùng Chính Điện, bệ hạ nên muốn thủ phụ là hà thái độ. Tất nhiên là không thích, Triệu Du trả lời, hoàng hậu gật đầu, tiếp tục nói. Biết rõ hắn không thích, vì sao còn phải làm như vậy? Triệu Du bị hoàng hậu thoại kéo, theo nàng dòng suy nghĩ, thuận miệng nói. Ly gián phụ tử, hoàng hậu gật đầu, không có lại đi nói, trong đầu đang nghĩ, Triệu Du trong mắt nàng là Ôn phủ đích nữ nhưng tính toán Ôn phủ, người như vậy ngày ngày cộng tầm nhất dương, trong lòng liệu sẽ có căm ghét. Triệu Du không có nghĩ nhiều như thế, chỉ ngồi ở một bên lặng lặng suy nghĩ, quan trường như chiến trường. Tô Văn Hiếu quyền thế không địch lại Ôn Dật, không thể liều, chỉ có chậm rãi từ nội bộ tan rã. Hai người ngồi ở song dưới, chờ Triệu Du xoay người lại đến xem hoàng hậu thời điểm, phát hiện nàng vẻ mặt mang theo mờ mịt, đáy mắt rõ ràng lặp đầy mắt quang nhưng chiếu không ra cái kia mảnh bóng tối. Trong lòng nàng đột ngột sinh ra gợn sóng, đưa tay sờ trên hoàng hậu tay trái, giả bộ trách nàng. Ngươi tại sao càng làm ta không để ý ở một bên? Nàng cảm thấy hoàng hậu trong lòng sự phức tạp mà nhìn không thấu, tỉ như có thể mang thân phận nói rõ ràng, nhưng ngày ngày chính mình như vậy chứ. Không mệt mỏi sao, hoàng hậu bị nàng mò phát triển, nghiêng người né ra hơi tách ra, may là Triệu Du thức thời thu hồi đi, nàng trả lời. Ta đang suy nghĩ Đoan Ngọ một chuyện, bệ hạ nhưng muốn xuất cung đi xem thuyền rồng tái. Đoan Ngọ ngày hội, có thuyền rồng tái sự nhưng xem. Triệu Du cảm thấy hoàng hậu là cố ý tại nói sang chuyện khác, nàng suy nghĩ một chút không có hỏi tới, chỉ nói. Muốn đến liền quang minh chính đại đi, chúng ta cùng nhau khỏe không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành thân hơn nửa năm, hoàng hậu chưa bao giờ từng xuất hiện ở trong mắt người ngoài. Triều thần cũng không biết nàng trường dáng dấp ra sao, Triệu Du muốn mang nàng ra ngoài xem, không muốn lúc nào cũng sống ở ôn cần ẩn ảnh dưới. Ta đi không được tốt, còn nữa ngày đó có dạ yến, ta còn phải ở trong cung nhìn chằm chằm. Hoàng hậu uyển chuyển từ chối, Triệu Du nghe nàng từ chối, thuận miệng lên đường. Cũng được, vậy ta cũng không đi. Nàng chưa từng chú ý tới tại bất chi bất giác bên trong thái độ có thay đổi. Trước đây lộ liễu tùy ý đều cất đi, trái lại phát lên một loại tên là không muốn xa rời tâm tình. Hoàng hậu biết được Triệu Du đối với tái sự không có hứng thú. Xuất cung cũng chỉ là vì trong cung tìm không gặp đồ ăn, kỳ thực nàng có thể mang nhà bếp bí phương mang về cung, nàng nhưng không có làm như vậy, ngược lại vui vẻ này không đối phương xuất cung. Có thể thấy được tâm tư của nàng đơn giản, như vậy hoàng đế ngày sau nắm quyền tất có thể cho bách tính mang đến yên vui. Hoàng hậu tự nhận chính mình không phải đại thiện người, nhưng cũng hy vọng tống triều đến một vị hiền minh chi chủ. Trong lòng nhiều nhất tư tâm khoảng chừng chính là hy vọng tiểu hoàng đế có thể có nàng. Phần này cảm tình rất kỳ quái, cũng không biết là khi nào mọc rễ, cũng không biết là khi nào nảy mầm, mãi đến tận trưởng thành đại thụ che trời nàng mới phát giác ra, đáng tiếc không còn đường quay đầu. Triệu Du nói không đi, hoàng hậu cũng không có miễn cưỡng. Tĩnh tọa một lát sau, Triệu Du phản đi đem những kia châm tuyến lại vồ tới, nhìn thêu trên mặt không biết tên đồ án. Buồn cười nói, sẽ không thì sẽ không, hà tất làm oan chính mình, nơi này lại không thiếu xiêm y xuyên. Nàng không chút lưu tình cười nhạo phản để hoàng hậu trong lòng hơi thả lỏng, đưa tay đoạt tới, nói. Bệ hạ chính mình cũng sẽ không, hà tất cười nhạo ta đây. ta lại không thiếu y, hà tất đi học, đúng là người nếu như không có thú, không bằng tìm chút mệnh phụ vào cung nghe hí xem trò vui, có bao nhiêu thú. Triệu Du đề nghị, ngày gần đây không đại sự, không bằng vừa vặn vui vẻ nhất vui vẻ. Hoàng hậu buồn bực, Triệu Du này lại là muốn làm gì? Triệu Du cụp mắt nhìn Thiêu Giảng, thỉnh thoảng mà nhìn hoàng hậu thon dài 10 ngón, nàng đưa tay sờ lên, nắm chính mình đầu ngón tay đâm nàng lòng bàn tay, thầm nói. Sức mạnh của ngươi quả nhiên là trời sinh sao, tiểu hoàng đế tay rất mềm, khí lực không lớn, mềm nhũn. Hoàng hậu thấp mâu nhìn sang, tiểu hoàng đế đầu ngón tay đâm đến đâm tới, lại như là đang quan sát mới mẻ vật. Vật, hoàng hậu trong đầu né qua cái từ ngữ này sau, bận bịu thu lại rồi, không cho tiểu hoàng đế sờ so. Ảng, nói, bệ hạ không tin liền thôi, tự nhiên là tin, chỉ là kỳ quái thôi. Triệu Du lưu luyến không rời mà nhìn hoàng hậu đưa tay giấu ở phía sau, nghiêng đầu lại đi liếc mắt nhìn, không cảm thấy nói. Nhìn một chút thôi, hẹp hòi. Hẹp hòi hoàng hậu không có để ý tới nàng, tiếp tục lời mới rồi đề. Bệ hạ ấy cái gì danh nghĩa mời người vào cung. Triệu Du khi đến có chuẩn bị, lên đường, ngắm hoa, ngày xuân bên trong hoa phòng có thật nhiều quý báu hoa, đến lúc đó ngươi tùy ý thưởng mấy người là tốt rồi. Càng nói càng kỳ quái. Hoàng hậu kỳ quái nói, vì sao phải mời người ngắm hoa? Triệu Du chuyện đương nhiên trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xem Thái Phi liền thỉnh thoảng mời người ngắm hoa, nhìn lại một chút ngươi cái này hoàng hậu, đại hôn lâu như vậy rồi, người bên ngoài cũng không biết hiểu dáng dấp của ngươi. Coi như đứng ở trước mặt các nàng cũng không biết hiểu ngươi là hoàng hậu, quá biết điều không tốt. Hoàng hậu đại thể rõ ràng, tiểu hoàng đế đây là tại mệnh phụ trong lúc đó khoe khoang, ôn giật quản tiền triều, trong cung sự cũng không thể cũng tới tùy ý nhúng tay. Nàng gật gù, rõ ràng Triệu Du tâm ý, được, vậy ta đi sắp xếp. Triệu Du âm thầm thở ra một hơi, đứng lên vỗ vỗ hoàng hậu vai, ngữ trọng tâm trường nói. Người không nên lúc nào cũng núp trong bóng tối, đều đã là hoàng hậu, thiên hạ nữ tử tha thiết ước mơ vị trí, chẳng lẽ ngươi cảm thấy nơi nào không tốt? Lời này làm sao nghe tới đều cảm thấy là tiểu hoàng đế tại khoe khoang, đem chính mình khoa thành đệ nhất thiên hạ người. Hoàng hậu bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái, nói. Vậy ngươi có thể biết điều chút sao? Vì sao phải biết điều? Ta nơi nào không được? Ngươi như thế tự ti, tựa như gả cho ta liền chịu thiên đại oan ức, chẳng lẽ trốn ở trung cung cả đời không gặp người? Triệu Du ngữ khí lại như trưởng bối giống như vậy. Huấn đến hoàng hậu một câu nói đều không nói ra được. Triệu Du cũng không có tiếp tục đi nói, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm hoàng hậu lúc nãy Thiêu Giảng, nghĩ hoàng hậu nếu như khí lực lớn rồi có thể hay không trực tiếp xả đoạn sợi tơ, bản thân nàng mua bán lại nửa ngày, mãi đến tận dùng bữa tối mới đứng lên. Bữa tối rất phong phú, Triệu Du như cũ đem tỷ nữ đều bình lùi, ngày xuân bên trong cá tôm nhiều, nàng ở một bên bắp tôm. Bác đến từ đầu đến cuối không có ăn được nhanh. Hoàng hậu thấy thế, đưa tay cho nàng bác. Bàn chung bên trong bỗng nhiên thêm một con tôm thịt. Triệu Du mờ mịt ngẩng đầu, nhìn thấy hoàng hậu trong tay, điềm điềm nở nụ cười, không nói gì trực tiếp đem trong cái mâm tôm thả vào trong miệng, trong lòng dâng lên từng tia một vị ngọt. Hai người bác một người ăn, tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Tiểu hoàng đế ăn được rất hài lòng, bữa tối sau tiếp tục nói. Người nếu là cảm thấy phiền phức, liền giao cho công nhân đi làm, chính mình động động suy nghĩ là tốt rồi. Hoàng hậu ở một bên rửa tay, nàng không có xử lý qua những việc này, đúng là có chút thất thố, thế nhưng có một thì có hai, sớm ngày bắt đầu cũng là chuyện tốt, cũng là đồng ý, những này không coi là chuyện lớn, công nhân bắt tay đi làm, cũng rất chịu khó, không cần hoàng hậu nhiều bận tâm. Chỉ là tại 10 người trong danh sách vẫn cần hoàng hậu cân nhắc. Hậu viện phụ nhân cũng liên lạc với chính mình phu tế, hoàng hậu đơn giản đem trọng thần điều 11 lần. Ôn phủ là ôn tuyển phu nhân Hoắc thị trưởng nhà, dĩ nhiên là muốn mời nàng. Cho tới ôn cần, nàng do dự mãi sau liền bỏ qua, ôn phủ cũng là mời Hoắc thị một người. Chờ đã đến ngày ấy, cũng không từng nhìn thấy ôn cần, Hoắc thị dẫn hài tử cười tùm tìm vào cung, một bên còn có thật nhiều quý phu. Hoắc thị thức cơ bản cũng không có tự cao tự đại, cùng người bên ngoài chơi thân, hoàng hậu ở bên lẳng lặng thưởng thức trà, tầm mắt trước sau rơi vào cửa điện. Tiểu hoàng đế nói hôm nay sẽ tới, đợi lâu như vậy cũng không thấy bóng người. Nàng lẳng lặng chờ thời điểm, Nhược Thu bước nhanh đi tới, tại nàng bên tai nói nhỏ. Tô Thiều đại nhân đem Ôn Tam cô nương đưa vào cung, hiện tại tại bệ hạ sùng chính điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thiều cùng Ôn Cần tuổi thơ quen biết, quan hệ rất tốt, chỉ là vì sao một mình dẫn nàng vào cung. Nàng liếc mắt nhìn cả điện quý phủ, lòng bàn tay chảy ra mồ hôi, Ôn Cần muốn làm cái gì? Tác giả có lời muốn nói, thêm canh một, ngoan chất nữ ngày hôm nay sinh nhật, thêm canh một biểu đạt ta cái này 9 A-di cho nàng sinh nhật chúc phúc. Cách chương.